Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, chỗ trống tận cùng. Cắn răng chịu đựng thiếu dưỡng khí mang đến cảm giác hôn mê. Cùng với xương toàn thân sắp nứt đau buốt, Thiệu Huyền chỉ có thể chịu đựng, ôm chặt lấy lồi lõm thạch mặt. Hắn biết, nếu là buông lỏng tay một cái, liền sẽ bị cổ lực đạo kia lôi ra. Cùng những thứ kia nước biển cùng nhau, trở thành vòng xoáy một bộ phận. Như vậy mà nói, thật chính là 10 phần chết chắc rồi. Xung quanh giống như là hình thành một chương vô hình to lớn võng. Phàm là chạm đến cái này võng sinh vật, tất cả đều sẽ bị võng la đi vào. Ở chung quanh cường đại lôi xé lực đạo hạ, Thiệu Huyền căn bản không kịp tới xử lý nứt ra vết thương. Chỉ có thể điều động đồ đăng lực, trào hướng chung quanh vết thương, tận lực nhường nơi đó khép lại, giảm bớt huyết dịch chảy ra. Nếu là không có cao cấp đồ đằng chiến sĩ cường độ thân thể, nếu là không có đầy đủ lực lượng bổ sung, nếu là ôm lấy đất đá lực đạo lại nhỏ một chút, Thiệu Huyền sớm đã không chịu nổi. Rốt cuộc, ở Thiệu Huyền sắp mất đi chi giác thời điểm, hết thảy lại lần nữa lắng xuống. Thiệu Huyền chỉ cảm giác quanh thân nhẹ một chút, nước biển áp lực biến mất, xung quanh lôi xé lực lượng cũng vô ảnh vô tung, phảng phất từ chưa xuất hiện giống nhau, liền như vậy đột nhiên không còn, vẫn run run xương cốt chậm rãi lắng xuống, một mực căng cứng bắp thịt cũng lỏng xuống. Không phải Thiệu Huyền buông lỏng cảnh giác, mà là hắn đã không có dư thừa lực lượng, kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, đột nhiên phát sinh dị biến kết thúc, tựa hồ cũng tạm thời an toàn xuống tới. Cái này làm cho Thiệu Huyền thở dài nhẹ nhõm. Hừ, hô hấp, lại hô hấp, rất thông thuận, có không khí. Thiệu Huyền mở mắt nhìn hướng xung quanh. Trong chớp nhoáng này, Thiệu Huyền lầm tưởng chính mình đi tới một cái thế giới khác. Một cái không có nước biển thế giới. Nhưng, tỉ mỉ phân biệt xung quanh, Thiệu Huyền lại phát hiện, hắn vẫn ôm khối đá kia. Sau lưng cách đó không xa vẫn là đáy biển vách đá. Bất đồng chính là, lúc này chỗ này, nước biển cơ hồ bị bớt thì giờ. Trên người hắn quần áo, tóc trên đầu, trên đất đá vốn dĩ bám vào không nhiều rong biển, cũng giống như là bị rút nước giống nhau. Làm, trên đất đá, những thứ kia phụ ở trên đất đá bị rút sạch lượng nước rong biển. Một đụng dưới liền dạn nứt ra, vỡ thành mạt vụn, Thiệu Huyền cảm giác trên người mình cũng thiếu nước. Đem nước trong bình mặt dư lại một chút nước uống hết, nhưng cũng bổ sung không được trong cơ thể hắn thiếu sót lượng nước, chỉ là ứng cái gấp mà thôi. Xung quanh hình thành một cái lỗ trống lớn, ở cái này chỗ trống ở ngoài, nước biển vẫn có thẳng đứng vòng tròn lưu động, nhưng mà lại không còn ảnh hưởng đến này mảnh đất đá. Xung quanh phi thường ám, nơi này cách mặt biển đã có chút khoảng cách, có thể thấu hạ quang ít vô cùng. May mà Thiệu Huyền có đặc thù thấy vật năng lực, ngồi ở trên đất đá. Thiệu Huyền suy nghĩ tiếp theo như thế nào làm. Thiếu dưỡng khí cảm giác đang yếu bớt. Nơi này dưỡng khí hàm lượng thấp, nhưng Thiệu Huyền có thể chịu được. Tổng so chết ngộp cường. Chấn định lại sau, thể lực cũng ở dần dần khôi phục. Tư duy dần dần rõ ràng. Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng không biết như vậy dị biến lúc nào có thể kết thúc. Là ngốc ở chỗ này chờ, vẫn là ở cái này chỗ trống bên trong, dọc theo điều này thật dài đất đá đi về phía trước. Thắt nút dây bói toán, trên người không thừng rồi, chẳng lẽ muốn xé mảnh vải. Thiệu Huyền lần này không tính ỉ lại cái loại đó không biết sẽ không thành công bói toán phương. Thức, mà là tuân theo Vu đã từng mà nói, khi gặp được lựa chọn khó khăn lúc, hướng đồ đằng hỏa diễm tìm kiếm đáp án. Khi đặt mình vào đen tối lúc, mồi lửa sẽ thắp sáng trước mặt lộ. Giống nhau ban đầu bị kẹt thạch trùng vương trùng sơn động thời điểm như vậy. Nhắm mắt, Thiệu Huyền cảm thụ trong đầu kia đoàn đồ đằng hỏa diễm. Tỉ mỉ quan sát ngọn lửa chiều hướng. Giờ khắc này, ý chí cơ hồ cùng này đoàn hỏa dung hợp. Ngọn lửa nhấp nháy, chiều một bên bay. Một lần, hai lần, ba lần. Xác định ngọn lửa chiều hướng không phải tình cờ. Thiệu Huyền mở mắt ra, nhìn về phía trước là hỏa diễm phiêu động phương hướng. cũng là một cái nhìn không thấy tận cùng, không đoán được tương lai lộ. Nhìn xung quanh có xoáy nước trạng lưu động nước biển, Thiệu Huyền thở dài một hơi, nhấc chân đi về trước, do dự, chỉ sẽ lãng phí thời gian. Đã có quyết đoán, tự nhiên phải nắm chặt thời gian hành động. Thiệu Huyền không biết cái này chỗ trống có thể duy trì bao lâu. Có thể hay không ở hắn đi tới một nửa thời điểm biến mất. Nhưng nếu mồi lửa như vậy lựa chọn, hắn sẽ thử nghiệm. Thực ra, không dùng tới mồi lửa, hắn cũng có loại đi về phía trước trực giác. Thực vậy, lưu ở chỗ này chờ dị biến biến mất sau đó về đến mặt biển, hẳn là an toàn nhất. Nhưng Thiệu Huyền vẫn là có ý định dựa theo trực giác cùng mồi lửa tuyển chọn đi. Cho dù đây là một cái không đường về, cũng sẽ tiếp tục. Xung quanh rất an tĩnh, giống như là phong bế ngoại giới hết thảy thanh âm. Chỉ có Thiệu Huyền đi lại tiếng vang, trống rỗng, thế gian tựa như chỉ còn lại Thiệu Huyền một cá nhân. Đói, Thiệu Huyền liền từ trên đất đá cạo những thứ kia bị rút sạch lượng nước dòng biển ăn. Có thể ở lớn như vậy lôi xé lực hạ vẫn có thể chặt bám ở đất đá dòng biển. Phi thường khó được, ăn mùi chưa ra hình dáng gì. Nhưng mà không cần nhiều thiếu liền có thể bổ sung thể lực. Nhưng Thiệu Huyền không đến nỗi chết đói. Thiệu Huyền còn phát hiện, những cái này dòng biển liền tính bị rút sạch lượng nước, nhưng gắt gao tiến sâu đất đá bên trong căn hệ lại như cũ hoàn hảo. Nếu là hết thảy về đến nguyên trạng, nước biển lần nữa bao trùm nơi này, bọn nó có thể sẽ tiếp tục bình thường sinh trưởng. Thật là trong hoàn cảnh cực hạn vẫn như thường sinh tồn cường hãn thực vật. Càng đi về trước, chỗ trống bên trong càng ám. Một bắt đầu Thiệu Huyền còn có thể cảm nhận được từ phía trên thấu hạ cực kỳ ánh sáng ảm đạm. Nhưng đi mãi, như vậy điểm ám quang cũng không có. Thiệu Huyền không biết ở điều này đen tối lỗ thủng trong đi bao lâu. Không biết ăn những thứ kia khô ráo rong biển bao lâu. Mỗi ngày trừ nghỉ ngơi cùng ăn uống chờ sử dụng thời gian ở ngoài, hắn một mực ở chạy về phía trước. Sợ hãi một khắc sau chỗ trống thì sẽ khôi phục nguyên dạng, sẽ táng thân trong biển. Loại này nhíu chặt áp lực cảm một mực thúc giục Thiệu Huyền chạy. Chạy nhanh một chút, nguồn nước, hắn cũng có. Hắn mang dương tuy cho khối kia đá mưa, có thể ngưng kết lượng nước. Điều này chỗ trống chỉ ở hình thành cái kia thời gian ngắn ngủi bị rút ra lượng nước. Nhưng chỗ trống tạo thành sau, mưa trên đá nước vẫn có thể bình thường hình thành. Hơn nữa, không biết là không phải ở đáy biển, xung quanh đều là nước nguyên nhân. Viên này cục đá ngưng tụ nước tốc độ so trên sa mạc nhanh rất nhiều. Thiệu Huyền không gì sánh được may mắn tùy thân mang tảng đá này. Bằng không liền chết khát, chờ Thiệu Huyền ăn rong biển ăn vị giác đều không bén nhạy thời điểm. Xung quanh tựa hồ có một ít ánh sáng ảm đạm, Thiệu Huyền không biết đây là trong thời gian ngắn tình huống. Vẫn là mau tiếp cận tận cùng. Khi hắn nhìn thấy một mảnh vách núi thời điểm, mới xác định, hắn đã đến điểm cuối rồi. Chỗ trống ở nơi này kết thúc. Điều này đất đá chặt liền này phiến vách núi. Chỉ là, xung quanh vẫn là nguyên dạng. Bất đắc dĩ, Thiệu Huyền lần nữa tiếp tục chờ. Chờ nước biển về đến nguyên lai hình dạng. Mỗi ngày vẫn duy trì gấp rút lên đường lúc hình dạng. Ăn, uống. Chạy một chút lộ hoạt động một chút, duy trì tốt nhất thể lực và trạng thái. Lấy đối mặt tiếp theo có thể phát sinh cái loại đó cường đại lôi xé tựa như biến hóa. Lại qua một đoạn thời gian, nước biển chiều hướng rốt cuộc thay đổi. Không khí trong chớp mắt bị rút đi, xung quanh hơi nước dần nồng. Cường đại lôi xé lực lại xuất hiện, nín thở, đã chuẩn bị sẵn sàng Thiệu Huyền chấn định ôm chặt ở đất đá. Chờ hết thảy kết thúc. Thiệu Huyền mới liều mạng hướng phía trên du, rào từ trên mặt biển ló đầu ra, hô hấp mang biển mùi tanh không khí. Bởi vì ở trong biển thời điểm đại đa số thời gian đều sử dụng năng lực đặc thù tầm mắt. Đổi qua tới sau, không bao lâu liền thích ứng sáng rỡ thế giới. Mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt nhường Thiệu Huyền có giây lát hoảng hốt. Hắn thậm chí có loại không biết tối nay là năm nào cảm giác. Phía trước. Không phải cao cao vách đá, mà là một mảnh lục địa. Trên đất liền dài một ít trụ trạng xương rồng bà. Còn có một chút lớn lên cùng lạc đà rất tương tự động vật. bọn nó đứng lên thân. Từ trụ trạng xương rồng bà thượng cắn hoa, một chỉ lạc đà nhai xương rồng bà hoa, nhìn hướng mặt biển, nhìn thấy trên mặt biển người, còn vung vẫy hai cái dài lỗ tai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.